Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 423, Yên Hà Cốc, cốc truyện audio.com, ầm ầm, từng đạo tia chớp tại hồn hải trên không lóng lánh, màu bạc tia chớp lại để cho Tiêu Viêm kinh hồn táng đảm, cường đại uy áp như nước biển tràn lan bình thường hướng phía hắn đánh úp lại, lập tức tầm đó Tiêu Viêm sắc mặt trở nên trắng bệch. Hắn ý thức bị ra linh hồn chi hải, mãnh liệt mở hai mắt thần quang lóe lên, hắn gọi ra một ngụm chọc khí, lòng có con nỗi khiếp sợ vẫn còn. Hai mắt rất nhanh đảo qua bốn phía, phát hiện mình y nguyên tại sơn cốc trên đài cao, cái này mới ý thức tới thời gian gần kề đi qua một lát ở bên trong, mà cảm giác của hắn là phảng phất kinh nghiệm thiên bách vạn niên đồng dạng, loại cảm giác này dị thường huyền diệu. Oa oa oa, lại là một hồi chói tai huyết nha kêu to thanh âm, lại để cho Tiêu Viêm nhất thời trở lại trong hiện thực trước mắt chính mình nhưng ở vào nguy hiểm chi địa, thật sự không nên muốn những chuyện này, mà đang ở hắn mở hai mắt ra một sát na, cái kia thiếu niên áo trắng chính khẩn trương hề hề đang nhìn mình, theo ánh mắt của hắn bên trong nhìn ra được thậm chí có vài phần vui mừng ý tứ hàm xúc, điểm này nếu lại để cho Tiêu Viêm trong nội tâm có chút kinh ngạc một giây đồng hồ. Oa oa oa. Huyết nha tựa hồ, nghe thấy được huyết dịch mùi tanh, trên không trung cuồng loạn bay múa lấy, nương theo lấy phịch phịch sinh ra khí lưu mang tất cả cái sơn cốc gió tanh mưa máu lại để cho người buồn nôn. Huyết nha đột kích chú ý đừng cho chính mình đổ máu, nếu không chắc chắn trở thành huyết nha tập thể công kích đối tượng giờ phút này, Bạch Giao quát. Bạch Giao vừa mới dứt lời, đen kịch một mảnh huyết nha hóa thành màu đen vòi rồng, vây quanh do sói hoang thi thể đúc thành đài cao rất nhanh xẹt qua, như cùng một cái hoạt động lấy và biến hóa màu đen chuông lớn, đám đông bao phủ tại một cái nhỏ bé hắc ám trong không gian, mà ngoại giới biến hóa, bọn hắn căn bản cảm thụ không đến. Ầm ầm, đột nhiên Tiêu Viêm cảm thấy đài cao tựa hồ tại đột ngột từ mặt đất mọc lên, tuy nhiên tốc độ thần kỳ chậm chạp nhưng là cái loại này treo trên bầu trời không cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra. Liên lạc với đêm nay phát sinh hết thảy, Mạc Bạch nghĩ đến huyết nha cũng do U Minh chi thủ chỗ tung, lúc này cử động tuy nhiên quỷ bí, nhưng lại là âm thầm một đôi tay tại vô hình an bài áp dụng lấy không thể cho ai biết kế hoạch. Huyết nha, như trước xoay quanh tại mọi người chung quanh tựa hồ là muốn ngăn cách tầm mắt của bọn hắn, lúc này khoảng cách hừng đông thời gian bất quá một canh giờ mà thôi, trời vừa sáng huyết nha sẽ che giấu trong bóng đêm. Giết Mạc Bạch quát lớn, sát cơ tràn ngập tại đôi mắt của hắn, vùng chi không tiêu tan, sát khí như đao giống như bắn cung, hướng đầy trời rậm rạp huyết nha đánh tới. Huyết nha cử động tuy nhiên là không thể tưởng tượng, nhưng là theo tình cảnh này đến suy luận Tiêu Viêm lập tức chớ đã minh bạch thời gian lưu cho chúng nó đã không nhiều lắm rồi, mỗi qua từng phút từng giây, mọi người sống sót cơ hội sẽ lớn rồi một phần. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phao. VN, theo Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, Bạch Giao lập tức theo trầm tư trạng thái hạ phản ứng đi qua, hắn đồng dạng nghĩ đến Mạc Bạch trong nội tâm suy nghĩ, hai tay liên tiếp véo động lên pháp ấn, lưu ly diễm quang, như là cây đèn cầy sắp tắt giống như thiêu đốt lên hắn cuối cùng năng lượng dùng để xua tán vô chỉ tận hắc ám. Diễm quang chỗ chiếu chỗ, huyết nha lập tức hóa thành màu đen. Cốc truyện audio.com, bột phấn trừ khử trên không trung, Tiêu Viêm trường xích vung mạnh đến không trung, một đao chém xuống chừng trên trăm cái huyết nha cũng bị phách thành bột mịn. Hai người cầm đầu Thái Hòa Khai Sơn đao nhất thời cũng thành tàn sát quạ lợi khí, đao cương có thể đạt được cầu vòng quang lóe lên tựu đã phá vỡ một cái lối đi, nhưng là mấy hơi gian đã được huyết nha lần nữa che hết rồi. Bản Long Thăng Thiên, băng phong tuyết vũ, thiếu niên áo trắng không ngờ như thế Lạc Khê Vân cũng là sử xuất tất cả mục đích bản thân sát chiêu. Đao cương, băng tiễn, hơi thở của rồng tràn ngập tại giữa không trung, thành ngàn huyết nha bị đánh rơi rớt xuống trong sơn cốc ngã hoàn thành thịt nát. Mà trong đó mặt khác một bộ phận huyết nha, hóa thành màu đen dây lưng lụa, xoay quanh trên không trung, xác sói đúc thành đài cao lướt đi tại dây lưng lụa phía trên, tốc độ dần dần tại nhanh hơn. Mọi người dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, căn bản không có chú ý huyết nha biến hóa, một lát ở bên trong, huyết nha như dòng nước xiết bình thường dũng lui, treo trên bầu trời đài cao, đã mất đi huyết nha chi sưng, từ không trung rơi xuống, sói hoang thi thể bồng bình tán tán, mà mọi người cũng kinh hãi được tim kêu lên. Vạn trượng không trung, cho dù là một con kiến đến rơi xuống cũng muốn bị tươi sống chết đói, huống chi là người, nếu như là tự nhiên rơi xuống, chắc chắn là phấn thân toái cốt. Bành Long, Bành Long. Từng tiếng nổ mạnh theo mọi người rơi xuống địa phương vang lên, đầy trời phất phới sói hoang thi thể, giống như là theo trong hư không bay tới thiên thạch lại để cho mọi người thật là coi chừng né tránh. Chân trời đã trở nên trắng, một đám ánh mặt trời xuyên qua ngàn tầng chướng ngại, lưu loát chiếu xạ đến mọi người trên người, đã lâu ánh mặt trời lại để cho bọn hắn đều lộ ra khó được dáng tươi cười. Mà, Bạch Giao như trước là trầm trọng mặt khó được tìm được đường sống trong chỗ chết thiếu niên áo trắng lúc này lại là cho đã mắt khát vọng thần sắc nhìn qua Bạch Giao, hiển nhiên hắn muốn từ trên người của hắn đạt được khẳng định đáp án, cái kia chính là, đã thoát ly nguy hiểm. nhưng là, lại một lần nữa, hắn thất vọng, triệt để tuyệt vọng. Bạch Giao giờ này khắc này giống như là bị người đá trúng chỗ hiểm giống như, mặt bị hắn kéo đến như mì sợi đồng dạng. Yên Hà Cốc Bạch Giao gì gì nhổ ra cái chỗ này danh tử. Theo hắn trong giọng nói Tiêu Viêm có thể cảm thụ đạt được nội tâm của hắn khủng hoảng. Đẹp và tĩnh mịch sơn cốc lại bị hoàn toàn bao phủ tại trong sương mù, phóng nhãn nhìn lại có khả năng chứng kiến cũng chỉ có 100 mét. U Minh chi thủ, đưa bọn chúng mang đến nơi đây, đúng giờ có mưu đồ khác nhưng là, địch nhân giấu ở âm thầm, mọi người nhưng lại thấy không rõ, đoán không ra, ngộ không rõ. Mang mang không bến bờ sương mù, lại để cho người thấy không rõ phía trước đường. Tâm tự trầm xa chiết kích trầm thuyền, bất đắc dĩ và vô lực. Mọi người dựa sát vào cùng một chỗ, như rùa bò bình thường chậm rãi tiềm hành lấy, mỗi một bước đều là cẩn thận, chính như Bạch Giao nói, U Minh chi thủ tội ác chi nguyên ám chiêu không ngừng. Mà trong đó Tiêu Viêm tại nhất bình tĩnh, đầm lầy tử vong trình độ kinh khủng so với hiện tại qua. Mà hắn nhưng lại từ nơi ấy đi ra qua. Bạch Thiên Tài, Yên Hà Cốc rốt cuộc là địa phương nào? Tiêu Viêm tự hồ rất muốn điều tiết thoáng một phát việc này không khí, Bạch Giao Tiêu Viêm trực tiếp. Gocchuyenaudio.com, xưng hô là Bạch Thiên Tài. Xét thấy tính cách của hắn cùng kiến thức của hắn hoàn toàn trái ngược. Yên Hà Cốc vạn dặm không mây, mà sở dĩ nói như vậy, là bởi vì nơi này sương mù so bầu trời tầng mây càng thêm dày, càng thêm gần sát cùng mặt đất. Tiêu Viêm tâm tính tựa hồ ảnh hưởng đến hắn, kỳ thật dùng tính cách của hắn, không đến mức gặp được khó khăn ngăn trở tựu khủng hoảng, chỉ là buồn rầu tại địch nhân giảo hoạt như vậy, mà chính mình ứng đối chi pháp thật là biệt khuất. Tiêu Viêm cũng không có lần nữa nói chuyện, mà là hướng hắn khiến một cái ánh mắt ý là chúng ta sẽ sống lấy đi ra ngoài đấy. Trái lại Thái Hòa, như trước là không hề bận tâm, vô hỉ vô bi, dùng Tiêu Viêm là người của hai thế giới tâm trí chút nào nhìn không thấu nội tâm của hắn chân thật nghĩ cách. Yên Hà Cốc không hề giống những thứ khác hung địa tại đây sinh cơ giạt rào, không có mục nát mùi. Thời gian như nước chảy bình thường cực nhanh, mọi người chạy tại trong sơn cốc không ngừng tìm kiếm lấy đường ra. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một đạo thanh minh, rực rỡ tươi đẹp đến cực điểm sáng rọi tràn ngập tại một mảnh kia nham thạch chi địa. Liêu quang tràn ngập các loại màu sắc hấp dẫn lấy mọi người chú ý trước khi phát sinh chuyện đó xảy ra lại để cho bọn hắn cảnh giác rất nhiều. Đường hoa Mỹ thải quang thu liễm cái kia một sát na cái kia ánh vào đến đáy mắt chính là một tòa cổ xưa cự tháp cao cao đứng vững tại tầng mây bên trong, nhìn trộm không đến tất cả của hắn mạo. Cổ xưa cự tháp phảng phất thiên địa điêu khắc mà thành, không có bất kỳ nhân công tân trang, thô ráp đường cong, phảng phất đã trải qua mấy ngàn vạn năm mưa gió tẩy lễ, mà hắn như trước dung quang tỏa sáng. Gây chú ý ánh mắt của người ngoài thần thái, đều bị hiển lộ rõ ràng ra hắn khi còn sống huy hoàng. Nhìn thấy hắn phải hay là không có loại muốn tiến lên quỳ bái xúc động a hát mọi người ở đây ngây người trong nháy mắt trên bầu trời truyền đến một đạo thanh âm già nua theo nói chuyện ngữ khí toát ra đến tự hào cảm giác. Cách chương.